Chương 65, một bước ngắn. Những cái kia tại lên trên đường một mực không để ý đến qua Lý Phù Giao chim khổng lồ đột nhiên đánh úp về phía cái này đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ. Đây tuy nói có chút làm cho người ta xử lý không kịp đề phòng, nhưng cũng may Lý Phù Giao lúc ấy đang cảm thấy những thứ này chim khổng lồ bắt đầu liền có điều đề phòng. Hiện nay, làm, lúc những thứ này chim khổng lồ thực đã thành lên khảo nghiệm thời điểm, kỳ thật tại vừa bắt đầu ngắn ngủi thất thần sau đó, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, trong lòng ngực của hắn có kiếm, danh kiếm Tiểu Tuyết, là Tạ thị vật gia truyền, thậm chí có truyền lại nói, thanh kiếm này năm đó còn từng là kiếm tiên Tạ Trầm bội kiếm, chỉ bất quá Lý Phù Giao lúc trước vẫn còn đường núi ra mắt Tạ Trầm, liền tự nhiên không có thật đúng, có thể dù vậy, chui này Tiểu Tuyết kỳ thật cùng Tạ thị cũng có được ngàn vạn lần quan hệ, chỉ bất quá Lý Phù Giao đối với cái này kiếm lai lịch không cảm thấy hứng thú, hắn chẳng qua là cảm thấy trong tay mình có như vậy một thanh kiếm, liền đã đủ rồi. Vì vậy ở đằng kia chút ít chim bay sắp lướt qua đến hắn trước người thời điểm, hắn đối với cách hắn gần nhất một con kia, đưa ra một kiếm không có cái gọi là cuồn cuộn kiếm khí, cũng không có cái gì đủ để cho người bên ngoài kinh hãi kiếm ý, chỉ là một kiếm, thậm chí đều không có đâm trúng cái kia chim khổng lồ, có thể Lý Phù Giao vẫn còn là cái kia con phi điểu sau lướt lúc trước, kiếm thứ hai tước mất nó một cái cánh, sắc trời dần tối, trước mắt đã không hề trong sáng, ở phía xa trong rừng cây, Ngô Sơn Hà nhìn chằm chằm vào với cái gia hỏa này, tức giận nói, ngươi giết cái gì chim, chạy nhanh bò lên đỉnh núi đi, bằng không thì đợi lát nữa thật muốn bị, được bị đuổi xuống núi, thanh âm không lớn, tự nhiên cũng không thể khiến Lý Phù Giao nghe thấy, kiếm sơn TR và am, exit, N đối với kẻ leo núi yêu cầu kỳ thật cực nghiêm, nếu là hắn hiện tại lao ra nói với tên kia những cái kia chim khổng lồ đều là huyễn tượng, không để ý tới liền không có chuyện gì đâu, hắn có thể hay không bị, được nhận nghiêm trị khó mà nói, nhưng Lý Phù Giao là khẳng định đánh mất đây lên tư cách đấy. Tại thiếu niên này trong nội tâm, cũng là cực kỳ đều muốn cầm giữ có một cái tiểu sư đệ đấy. Lý Phù Giao không biết bên này có thiếu niên chính nghiến răng nghiến lợi rất sợ hắn không có trước lúc trời tối đi lên đỉnh núi. Chỉ là đối mặt với những cái kia chim khổng lồ, hắn không biết mệt mỏi một lần lại một lần ra lấy kiếm. Rất nhanh bên cạnh chung quanh liền chồng chất không ít lông chim, mà những cái kia chim khổng lồ cũng là lưu lại không ít vết máu. Chim khổng lồ dường như vô cùng vô tận, Lý Phù Giao rồi lại tinh lực có hạn. Khi hắn một kiếm chém ra, thật là không dễ mang đi linh phủ trong kia chút ít khí cơ sau đó, rất nhanh liền sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm trong tay cũng run nhẹ nhẹ, kỳ thật nếu là hắn có thể cùng chui này danh kiếm Tiểu Tuyết tâm ý tương thông, nghĩ đến cũng sẽ không đem khí cơ tiêu xài nhanh như vậy, nhưng dù sao kiếm là mượn đấy, tự nhiên mà vậy liền thành hôm nay cái cục diện này, lung lay sắp đổ Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu nhìn nhìn trên mặt đất những cái kia vết máu, bỗng nhiên khẽ giật mình, những cái kia vung vãi tại trên đường núi vết máu, mỗi một đạo đều cực kỳ tương tự. Lý Phù Giao giống như đã hiểu mấy thứ gì đó, vì vậy thiếu niên này không hề xuất kiếm, tùy ý một con phi điểu lướt qua trước mắt, sắc bén móng vuốt hướng hắn kéo tới, có thể những cái kia chim khổng lồ lướt qua không hề xuất kiếm Lý Phù Giao, liền trực tiếp xuyên qua, giống như liền đụng đều không chạm được hắn, nguyên lai không xuất ra kiếm, chúng nó liền không có ở đây, nếu là một mực xuất kiếm, sẽ gặp kiệt lực mệt mỏi chết ở chỗ này. Lý Phù Giao cao mày, thử đi phía trước bước ra một bước, như cũ không có thay đổi gì. Vì vậy Lý Phù Giao buông bước ra bước thứ hai, ở phía xa rừng cây Ngô Sơn Hà cao mày, tức giận nói, ngươi bây giờ nhìn thấu, liền nhanh chút ít đi, lề mề cái gì, con mẹ nó, trời đã sắp tối rồi, chỉ bất quá mặc kệ Ngô Sơn Hà dù thế nào nhắc tới, cũng thủy chung không dám đem thanh âm thả được quá lớn, làm cho Lý Phù Giao nghe thấy, Tạ lục sư thúc, ngươi xem nặng tiểu tử này liền thật muốn đăng nhập không được núi, ngươi sẽ không có chỗ tỏ vẻ. Trên thực tế Ngô Sơn Hà lo lắng, chính là hiện nay chân núi miếu đổ nát trước Tạ lục lo lắng. Mắt thấy sắc trời liền muốn ảm đạm xuống dưới, đêm tối sắp đã đến, Tạ lục rốt cuộc nhịn không được, nàng đứng dậy, bình tĩnh nói, ta muốn dẫn dắt Tiểu Tuyết lên núi, giúp ta một tay. Liễu Y Bạch đứng dậy, không có hỏi nhiều như thế nào giúp đỡ, chỉ là hướng phía trong miếu đổ nát hô một câu, tẩy sư huynh, làm việc. Hiển sau trong miếu đổ nát cái kia màu xám quần áo trung niên nam nhân đi ra, bên hông tàn ngư kiếm khí bốn phía, chưa ra khỏi vỏ, cũng đã là kiếm minh thanh âm bên tai không dứt, tiễn sơ nam chưa bao giờ cùng người so qua kiếm. Bởi vì tại hắn xem ra, xuất kiếm trảm bất bình mới là mình nên làm, so kiếm ngược lại là rơi xuống tầm thường, có thể hiện nay Tạ lục muốn ra tay giúp thiếu niên kia leo lên núi, liền phải hắn và Liễu Y Bạch ra tay, ít nhất hai người được so với trước đó lần thứ nhất kiếm, liền muốn trên núi vị kia lão kiếm sĩ không biết trèo lên trên sơn đạo chuyện đã xảy ra, liền phải tại chân núi làm ra càng lớn động tĩnh, chỉ có hai vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ so kiếm làm cho gây ra động tĩnh mới có thể để cho trên núi những cái kia quan tâm lên đường bên kia tình huống lão kiếm sĩ hơi hơi phân tâm, chỉ có thể so kiếm, tiễn sơ nam có thể không đáp ứng, chỉ bất quá nếu như hắn đi ra miếu đổ nát, cũng đã coi như là đáp ứng, bởi vậy hắn chuẩn bị tại kiếm sơn này dưới chân trong miếu đổ nát cùng Liễu Y Bạch so với một lần kiếm, Liễu Y Bạch cầm chặt trường kiếm trong tay Giả Thảo, nhìn mình cái này đại sư huynh, cười hắc hắc nói, tẩy sư huynh, cùng tiểu sư muội so kiếm ta không quá nguyện ý, có thể so với ngươi kiếm, ta thế nhưng là một vạn nguyện ý. Tiễn Sơ Nam bình tĩnh mở miệng, nhanh chút ít đi, trời liền muốn đen. Liễu Y Bạch nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh đây trên thân kiếm ý liền kéo lên đến đỉnh phong, sau đó rất nhanh ngón tay liền từ thân kiếm xóa sạch qua, sau đó một câu cũng không nhiều lời, chỉ là đưa ra một kiếm, kiếm quang chợt nổi lên, kiếm khí vào sông lớn vào biển bình thường lao nhanh mà ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ môn Trần Sơn đỉnh. Mà hiện nay, Tiễn Sơ Nam bên hông đoạn kiếm Tàn Ngư chưa ra khỏi vỏ. Sau một lát, Tiễn Sơ Nam rút kiếm ra khỏi vỏ, Tàn Ngư cùng Giả Thảo chạm vào nhau, thật là không dễ không một chút âm thanh, nhưng ngay sau đó hai thanh kiếm khí liền thẳng bất chấp mọi thứ hơi mở đến. Tiễn Sơ Nam một thân vải xám quần áo bay phất phới, mà Liễu Y Bạch tóc dài cũng là bị thổi làm theo gió mà động. Hai người so kiếm, không lạc, không vì thắng bại mà đi, ngược lại là kiệt lực chế tạo lớn động tĩnh, bởi vậy rất nhanh kiếm sơn này dưới chân so kiếm, vốn nhờ là hai người cố ý làm, kiếm khí bắt đầu hướng kiếm sơn dâng lên đi, không giống với lên đường như vậy chỉ có một cái đường núi, chính thức kiếm sơn trên thực tế xa xa so với Lý Phù Giao ra mắt muốn tráng lệ hơn. Làm lúc kiếm chân núi hai vị Triêu Mộ Cảnh đem hết toàn lực làm thời điểm, tại kiếm sơn ngọn núi chính này tòa thờ phụng các thời kỳ kiếm tiên đại điện, có một khuôn mặt tiều tụy nhưng là trên thân kiếm khí ngút trời lão kiếm sĩ đi ra đại điện, nhìn về phía chân núi, thần tình cổ quái. Tại cách đó không xa, rất nhanh liền có một người trung niên kiếm sĩ ngự kiếm mà đến, đi vào kiếm tiên điện sau đó, không dám lại tiếp tục ngự kiếm, bản thân kiếm sơn trên liền có quy tắc, kiếm này tiên điện lúc trước, bất kể là không phải kiếm sĩ, một khi treo trên bầu trời liền trực tiếp bị, được coi là kiếm sơn chi địch, bởi vậy đây trung niên kiếm sĩ chạy chậm vài bước đi vào lão kiếm sĩ bên cạnh thân sau đó, mới cung kính nói ra, lão tổ tông, không biết vì sao, chân núi hai vị sư, thúc hôm nay tại so kiếm, lão kiếm sĩ chắp tay tại sau lưng, nhìn xem chân trời dần dần xuất hiện sao dày đặc, không có đi quản kiếm chân núi những chuyện kia, chỉ là hỏi, thiếu niên kia còn chưa trèo lên đỉnh núi. Trung niên kiếm sĩ nghe vậy khẽ giật mình, rất nhanh đã nói, sắp xỉ rồi, còn có vài bước, có hay không liền đem hắn mang vào kiếm sơn đến. Lão kiếm sĩ lắc đầu, kiếm sơn từ có quy tắc, đã đến thời gian, không có trèo lên được lên đỉnh núi, liền coi là lên thất bại, lão phu không muốn hỏng mất lần này quy củ, ngươi đi làm cho hắn xuống núi đi. Trung niên kiếm sĩ giật giật bờ môi, khó xử nói, lão tổ tông, đây là trong 10 năm một người duy nhất lên thiếu niên, huống hồ lập tức muốn đi đến đỉnh núi rồi. Lão kiếm sĩ xoay người, bình tĩnh nói, theo như trên núi quy củ làm. Trung niên kiếm sĩ ngẩng đầu, nhìn lão tổ tông, vẫn là cũng không nói gì ra khỏi miệng, hắn lập tức muốn quay người rời đi, muốn đi đem cái kia lên thiếu niên mang xuống núi. Lão kiếm sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, lão phu tự mình tiễn đưa hắn xuống núi, miễn cho còn có chút người không tuân quy củ. Trung niên kiếm sĩ nhẹ gật đầu, không nói được lời nào. Đối với cái này vị niên kỷ không biết bao nhiêu, hơn nữa là kiếm sơn người tâm phúc lão nhân, trên núi vô luận là người nào, đều luôn luôn là khâm phục có gia, vốn tại kiếm tiên Triêu Thanh Thu lúc trước, lão tổ tông liền có cơ hội đặt chân cảnh giới kia đấy, đầu bất quá là năm đó kiếm sơn gặp khiêu khích, lão tổ tông không quan tâm lấy một kiếm trảm chi, vị kia cảnh giới tại Đăng Lâu cảnh đạo giáo tu sĩ bị, được chém chết sinh cơ sau đó, vậy mà linh phủ không vỡ, liền lại chạy ra mấy, ngàn dặm, có thể lão tổ tông cũng là một kiếm. Kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt vài ngàn dặm, đem vị kia tại Lương Khê đã sớm xông dưới uy danh hiển hách đạo giáo tu sĩ trực tiếp bám giết, bởi vậy kiếm sơn cùng Lương Khê trở mặt, thiếu chút nữa bộc phát một trận đại chiến, tuy nói cuối cùng thở bình thường lại, nhưng lão tổ tông bỏ lỡ thời cơ, kỳ thật coi như là cả đời vô vọng kiếm tiên cảnh giới, chỉ bất quá về sau làm, lúc kia Triêu Thanh Thu trèo lên đỉnh trở thành kiếm tiên sau đó, một người một kiếm đi qua này tòa trầm tà sơn, không người ngăn đón xuống được, vừa cười vừa nói, vậy chỉ có thể tùy ý vị này chiến lực thế gian vô song kiếm tiên trận cửa nhà, thậm chí đã liền vị kia quán chủ, cũng chưa từng ra mặt qua, dù sao nửa bước thánh nhân cùng một vị hàng thật giá thật kiếm tiên so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn, một vị đạo giáo thánh nhân, nếu không phải mang vài cái pháp khí, đều không nhất định dám hạ trận cùng kiếm tiên đọ sức, nếu để cho kiếm tiên cận thân, đã liền thánh nhân cũng đều thúc thủ vô sách, từ xưa đến nay, kiếm tiên chiến lực, liền có 102 sơn hà. Làm, lúc kia lão kiếm sĩ quyết ý muốn đi đem Lý Phù Giao vứt bỏ kiếm sơn lúc trước, đứng ở giữa sườn núi đối với chân núi khiển trách, hồ đồ, vì vậy Tạ Lục chưa dẫn dắt bản thân chui này gia truyền danh kiếm Tiểu Tuyết, liền miệng lớn thổ huyết, co quắp té trên mặt đất. Liễu Y Bạch cùng Tiễn Sơ Nam hai người liếc nhau, Liễu Y Bạch hướng phía trên núi hô, sư phụ, thật đúng không thể mở một mặt lưới, tiểu gia hỏa kia thế nhưng là Trần Thạng đệ tử. Lão kiếm sĩ bước chân ngừng lại một trận, nhưng vẫn như cũ là bình thản mở miệng, kiếm sơn quy củ như cũ hỏng không được, ngươi ba người với tư cách kiếm chân núi giám sát, chẳng lẽ lại đã quên trên núi quy củ đến cùng như thế nào, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Tạ Lục ngồi thẳng người, kiên quyết nói, là đệ tử đã quên nói với tiểu tử kia muốn tại trong vòng một ngày đi lên đỉnh núi, nếu là có sai, cũng nên phạt đệ tử mới là, làm sao có thể đủ liên quan đến thiếu niên kia. Lão kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, hắn đi theo tay khẽ vẫy, nguyên bản tại Lý Phù Giao trong ngực tiểu tuyết cũng đã bay trở về kiếm chân núi. Hiển sau lão kiếm sĩ âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Sơn Hà, chạy trở về kiếm trũng. Tại lên đường bên kia, Ngô Sơn Hà sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai lên đường, đi chỗ đó tòa cái kia không nguyện ý nhất đi kiếm trũng.